mỗi mỗi đều sắm sửa cho Mặc Từ, không thiếu một món gì cả. Hễ Mặc Từ muốn gì thì sẽ có nay. Qua 3 năm đèn sách, Mặc Từ thi đỗ giải nguyên, rồi đỗ luôn tiến sĩ. Áo gấm hốt ngà, Mặc Từ vinh quy trở về nhà nhạc phụ. Khi đám rước về đến nơi, bọn hành khách lại xúm lại bàn tán: "Kìa, rễ người đầu nậu đỗ tiến sĩ kia kìa." Câu nói ấy lọt vào tai của Mặc Từ, làm chàng ta áy náy hổ thầm. Chàng tự nghĩ: "Nếu biết số phận ta có ngày vinh hiển như hôm nay, thì thiếu gì nơi trăm anh thế việc. Tội gì ta lại chui vào cái nơi thô bỉ để suốt đời chịu lây cái tiếng xấu của người." Vì ý nghĩ như vậy, từ khi được đỗ tiến sĩ, chàng về nhà cứ lạc lẽo với nàng Ngọc Nô và có ý khi dễ gia đình nhạc phụ. Một hôm, Mặc Từ được chiếu vua bổ đi nhậm chức tư bộ trong trại quân Vi Vô. Kim lão thấy rể mình bước lên đường danh vọng thì mừng rỡ làm tiệc đãi đằng để tiễn biệt. Dự tiệc xong, Mặc Từ đem nàng Ngọc Nô theo và từ giả nhạc phụ. "Lão đại thương con không nỡ rời, song nghĩ đến câu xuất giá tùng phu nên đành phải cam lòng, cấp cho 4 đứa A Hoàn và 2 tên tùy tùng đi theo để phò tá cho Ngọc Nô." Thuyền của Mặc Từ đi được mấy ngày thì đến ven sông Thái Thạnh. Mặc Từ lòng buồn, nghĩ đến tâm tiếng của mình, nên ra nơi đầu thuyền ngồi ngắm trăng rồi than thở. Bỗng chàng sanh ra một ác ý, gọi con A Huần mời nàng Ngọc Nô ra đầu thuyền để thưởng nguyệt. Nàng Ngọc Nô bỗng nhiên thấy được chồng mình lưu luyến thì lòng vui mừng khôn tả, vội sửa soạn xiêm y ra ngồi một bên chồng mà âu yếm. Trăng khuya gió lạnh, chờ cho bọn tùy tùng ngủ hết, Mặc Từ xô nàng Ngọc Nô xuống dòng sông, rồi hô quán lên rằng nàng đã vô ý rồi rơi xuống nước. Bọn tùy tùng đâu biết được đó là ác ý. Khi thức dậy thì Mặc Từ đã cho thuyền chạy cách đó 50 thước rồi cắm lại. Mặc Từ sai người lặn xuống sông tìm kiếm để tránh tiếng, nhưng làm sao mà kiếm được khi người rơi một nơi mà mình tìm một ngã. Nàng Ngọc Nô khi rơi xuống nước tâm thần mê loạn, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền lạ. Chiếc thuyền này là chiếc thuyền của Hứa Công, quan tổng trấn tại Vi Vô. Nguyên Hứa Công đi kinh, đêm ấy cắm thuyền xem trăng, bỗng thấy xác một người đàn bà trôi tấp lên ven thuyền nên vội vàng vớt lên, và cùng vợ là Hứa phu nhân săn sóc. Khi Ngọc Nô tỉnh dậy, vợ chồng Hứa Công gạn hỏi, nàng mới đem hết đầu đuôi công việc kể lại cho vợ chồng Hứa Công nghe. Hứa Công nói: "Thôi con đừng buồn, con cứ ở với ta mà làm nghĩa nữ. Một ngày nào đó ta sẽ tác thành con với một nơi xứng đáng hơn." Từ đó nàng Ngọc Nô là con gái của Hứa Công. Hứa Công làm quan tổng trấn ở Vi Vô, nên chức tư bộ của Mặc Từ vẫn là cái chức trong thuộc hạ của ông ta. Một hôm thấy Mặc Từ, Hứa Công đau đớn thầm trách: "Đáng tiếc con người thanh niên tuấn tú như vậy mà lòng dạ lại bạc bẽo vô luân." Rồi cách đó vài tháng, Hứa Công tỏ ý cho mọi người biết ông đang tìm cho con gái ông một người rể. Mặc Từ lúc đó mang tiếng là quá vợ, nay thấy quan tổng trấn có ý kén chọn khách đông sàn thì lòng mừng khắp khởi, gắm ghé tỏ ý muốn cầu hôn. Hứa Công thấy vậy mới hỏi nàng Ngọc Nô: "Này, cha đã lựa cho con một người chồng xứng đáng, tuổi trẻ học giỏi, vậy ý con thế nào?" Nàng Ngọc Nô khóc sướt mướt rồi nói: "Tuy Mặc Từ bạc bẽo, nhưng thân con gái chỉ một lần có chồng mà thôi, con xin nguyện thủ tiết trọn đời, không màng đến chồng con nữa." Thấy Ngọc Nô nói lòng trung nghĩa, Hứa Công thương tình mới đem câu chuyện chàng Mặc Từ cầu thân tỏ bài với con gái nuôi của mình. Nàng Ngọc Nô cảm thấy tấm lòng tham của Mặc Từ đáng khinh bỉ, tuy nhiên muốn được trọn vẹn câu "bất sự nhị phu", nàng buộc lòng ưng thuận. Ngày lễ thành hôn đến, Mặc Từ trong lòng rất vui đẹp. Chàng nghĩ thầm: "Nếu trước kia ta không tàn nhẫn như thế thì sao hôm nay ta có được một nơi danh giá như thế này." Tối hôm ấy cửa phòng hương hé mở, Mặc Từ bước vào làm lễ hoa chúc. Vừa bước vào liếc thấy dung nhan của vị hôn thê hoa nhường nguyệt thẹn thì trong lòng chàng rộn lên một niềm hoang lạc. Nhưng khi bước đến gần nhìn tận mặt thì bỗng chàng ré lên: "Ma, có ma!" Mặc Tư kinh ngạc là phải, vì chàng có ngờ đâu trước mặt chàng người vợ mới cưới của mình lại là nàng Ngọc Nô thở nọ. Nàng Ngọc Nô mỉm cười rồi nói: "Tôi là người thật chứ đâu phải là ma, có gì mà sợ thiếp đến như thế. Chàng đã nỡ tâm giết vợ để lấy một người vợ danh giá hơn." Mặc Tư ấp úng: "Tại sao nàng lại còn sống được?" Nàng Ngọc Nô mới đem hết đầu đuôi câu chuyện chết đuối của mình kể lại cho Mặc Tư nghe. Mặc Tư cảm động biết lỗi mình nên ân hận vô cùng. Chàng quỳ xuống đất tạ tội rồi gục đầu vào chiếc gối khóc rã rít. Thấy chồng mình đã hối ngộ, dù có mắng nhiếc đến đâu thì cũng bằng thừa. Nàng Ngọc Nô vội đỡ Mặc Tư đứng lên. Từ đó hai vợ chồng rất quý trọng nhau, coi Hứa Công như là cha nuôi, rồi lại rước lão đại về ở chung với mình, phụng thờ như cha đẻ vậy, và không bao giờ còn ý nghĩ sang hèn nữa.